Chương 816, âm dương đột. Nhìn xem bị mình đánh bay ra ngoài Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Lục đạo hình thức cường đại, nạ dù tổ thế nhưng là rất rõ ràng. Hiện tại nạ dù tổ thực lực, ba chiều đều là tăng lên trên diện rộng đi lên. Ba chiều so với Uchiha Mạ Đạ Dạ đến, tuyệt đối không kém mảy may, thậm chí còn so Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh hơn. Nhưng là, hiện tại nạ dù tổ, đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ, đã không phải là thuộc tính để hình dung. Khi nào lực lượng tầng thứ khác biệt, không còn là một cái thứ nguyên. Bởi vì, cho dù là hiện tại nạ dù tổ thuộc tính lại thấp, nhưng là, thứ lục đạo lực lượng, QNZ là vượt qua tất cả nhẫn giả. Âm dương chi thuật, chính là nhẫn thuật hết thể chi ngọn nguồn. Cũng có thể nói, là nhẫn giả chi ngọn nguồn. Tại âm dương chi thuật trước mặt, nhẫn giả, căn bản là bất lực phản kháng. Huống chi hiện tại là huế thổ chuyển sinh chi thân đủ trí hạ mạ đã ra, chỉ cần bị nạ rủ tổ đánh trúng một cái. Như vậy, liền sắt giám định sự tình, không phải thiếu cánh tay liền là cổ chân. Lơ lửng tại hư không bên trong, mắt thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hiện tại nạ rủ tổ, không phải sử dụng lục đạo thiên đạo năng lực treo lơ lửng giữa trời, mà là lục đạo hình thức bản thân liền là có phi thiên năng lực. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt chấn động, cấp tốc bắn ra, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ trùng kích đi qua. Tiến nhập lục đạo hình thức về sau, nạ rủ tổ tốc độ, lại lần nữa có một cái tăng vọt. Khoảng cách mấy trăm mét, đối với hiện tại nạ rủ tổ tới nói, cho dù không sử dụng không gian nhận thuật hoặc là thần kính thông cái gì, QNZ là có thể rất nhanh đạt tới. Bạch sắc thân ảnh lấp lóe mà qua, trên không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh dê tờ tha nhờ một đạo bạch sắc trường hồng. Nạ rủ tổ thân ảnh, đã cấp tốc cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ rút ngắn lấy. Hôn đản nhìn xem nạ dù tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi một tiếng gầm thét. To lớn chạ cờ dạ từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân dâng trào lên. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân, sờ xa nụ uy thế, trong nháy mắt, một lần tăng vỏ. Mặc dù thân hình vẫn là như vậy to lớn, không tiếp tục độ gia tăng, nhưng là, cái kia ngưng thực phương diện, so trước đó cường đại không chỉ một bậc. Nghĩ đến, mặt đối như bây giờ nạ dù tổ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là liều mạng. Chết đi nhìn xem nạ dù tổ, trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ sở sạ nụ song kiếm đối nạ dù tổ liền là vung lên. Có tình huống trước, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã biết sử dụng sở sạ nụ cùng nạ dù tổ âm dương chi thuật chế tạo ra khẩu đạo ngọc liều mạng là không có có kết quả gì tốt. Cho nên, hắn cũng sẽ không làm ngu xuẩn như vậy chính là. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ đổi dùng đồng dạng cường đại kiếm phong. Kiếm phong, có người dùng căn bản cũng không có một chút tác dụng, nhưng là chân chân chính chính cường đại người là dùng, phất tay, có thể đoạn sơn chạm nhạc. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ, chính tại là như vậy người. Song kiếm vung ra, trong nháy mắt, một đạo vô hình ba động trong nháy mắt hướng về nạ rủ tổ vạch tới. Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Tại nạ rủ tổ sau lưng. Chín khỏa cầu đạo ngọc trong nháy mắt con mắt bay đến nạ rủ tổ trước mặt, chín khỏa cầu đạo ngọc trong nháy mắt hợp lại, một trường, màu đen lều vải đã đem nạ rủ tổ bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái cự đại màu đen cầu đạo ngọc. Kiếm phong sẽ qua, trực tiếp va chạm đến cái kia to lớn cầu đạo ngọc bên trên, một tiếng oanh minh, cầu đạo ngọc trong nháy mắt chấn động, bất quá, cũng không có bị phá vỡ. Mà ở phía sau, vạn mét xa, không... hoặc là càng thêm xa địa phương, số tòa sơn phong, trong nháy mắt, tận gốc mà đứt. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới kiếm phong, trong chớp mắt liền đã bị chém đứt. Cùng lúc trước cùng nạ rủ tổ cái kia thế lực ngang nhau và chạm so, hiện tại, sở sạ nụ trung cực hình thái uy lực, chân chân chính chính hiện ra. Dù sao, trước đó cùng nạ rủ tổ cái kia thế lực ngang nhau đánh nhau, nhưng sẽ không xuất hiện đem đối phương chặt đứt cái gì tình huống á to lớn cầu đạo ngọc lơ lửng giữa không trung, tại đỡ được Uchiha Mạ Đạ Dạ một kích công kích về sau, trong nháy mắt, mười mấy nghe màu đèn tiêm thứ từ cái kia to lớn cầu đạo ngọc trên thân đâm đi ra, mục tiêu, Uchiha Mạ Đạ Dạ đối mặt cái kia tiêm thứ, Uchiha Mạ Đạ Dạ lông mày không khỏi nhíu một cái, cũng không có đón đỡ, sau đó sở sạ nủ sau lưng cánh chim nhất động. Thân ảnh, trong nháy mắt tránh ra, tránh đi cái kia công kích tại cầu đạo ngọc bên trong, mặc dù cầu đạo ngọc là màu đen, nhưng là, tại bên trong, nạ rủ tổ y y nguyên có thể đem tình huống bên ngoài nhìn nhất thanh nhị sở. Khống chế cái kia màu đen tiêm thứ không ngừng tập kích giả Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tốc độ không chậm, bất quá, đối phó lên Uchiha Mạ Đạ Dạ đến, hiển nhiên vẫn có chút khó khăn. Mặc dù liều mạng không được, nhưng là, lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ tốc độ, nếu là hắn muốn, nạ rủ tổ cu nở dê là rất khó bắt lấy hắn. Đặc biệt là, câu đạo ngọc công kích có khoảng cách hạn chế. Chỉ cần Uchiha Mạ Đạ Dạ ra khoảng cách này, như vậy, nạ rủ tổ công kích đối Uchiha Mạ Đạ Dạ liền không có cái gì uy hiếp. Âm dương chi thuật hắc lôi chiêu lai nhàn nhạt âm thanh vang lên, đem nạ rủ tổ bao phủ cầu đạo ngọc trong nháy mắt mở ra. Đối xa xa Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ một tay giơ lên, đối hắn màu đen lôi điện trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong tay bắn ra, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ hoành kích mà đi. Âm dương chi thuật, sáng tạo cùng cải biến vật tư. Để nạ rủ tổ có thể tùy tâm sở dục chế tạo ra mặc cho Hà Đông Tây lại công kích. So như bây giờ lôi điện, hoặc là hỏa diễm cuồng phong mưa to các loại. Vành lôi điện tốc độ rất nhanh, tăng thêm nạ rủ tổ công kích rất là đột nhiên, né tránh nạ rủ tổ cầu đạo ngọc biến hóa tiêm thứ công kích rủ trí hạ mạ đạ giả căn bản cũng không có phản ứng, đến đỡ được, trong nháy mắt, lôi điện liền đã đánh sở. Phá vỡ sở sa nụ, trực tiếp đánh vào rủ trí hạ mạ đạ giả trên thân. Một kích phía dưới, nếu không có lấy sở xạ nụ làm một cái, tuyệt đối có thể đem ủ trí hạ mạ đạ giả chém ngang lưng. Nhưng là, cho dù là dạng này, cũng là đem ủ trí hạ mạ đạ giả tay trái lưu lại. Âm dương chi thuật sáng tạo ra lôi điện, tự nhiên, cũng là mang theo xóa đi nhận thuật hiệu quả. Cái cánh tay này, ủ trí hạ mạ đạ giả mặc dù là huế thổ chuyển sinh chi thân, nhưng là, cũng là không nên nghĩ khôi phục lại. Hôn đản nhìn xem thiếu một con cánh tay. Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi thầm mắng một tiếng. Bất quá, đối đầu nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm cẩn thận. Chạ cơ dạ phun trào, đem cái kia bị phá ra sở xạ nủ bù đắp. Mặc dù bây giờ sở xạ nủ đối đầu nạ rủ tổ không có có ta cờ dụng lớn, nhưng là, ngăn cản một cái công kích, tranh thủ một tia thời gian vẫn là có thể. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia một lần nữa khôi phục sở xạ nủ. Nạ rủ tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Nói thật ra, sở xạ nụ rất cường đại, chí ít, tại không có đối mặt âm dương chi thuật thời điểm, sở xạ nụ có rất ít người có năng lực phá vỡ, cho dù là thấp nhất cấp sở xạ nụ cũng giống như vậy. Nhưng là, tại âm dương chi thuật trước mặt, sở xạ nụ lại là rất buồn cười. Mặc dù không phải nói tùy tiện liền có thể phá vỡ, nhưng là, tại đối mặt âm dương chi thuật thời điểm, sở xạ nụ sức phòng ngự chỉ có thể nói là mà thôi. Âm dương chi thuật bạo vũ chiêu lai nạ rủ tổ,